kẻ đội mũ đứng yên trước cánh cửa bên ghế lái. Hắn quan sát khoảng không xung quanh rồi cắm chìa vào ổ khóa. Hắn có chìa khóa. San Hinzo kêu lên trong Mai Lâu khi thấy cảnh tượng đó qua ống nhòm. Hắn có chìa khóa. Nhưng Lâu Linh không để ý tới lời cảnh báo. Chiếc xe được đăng ký dưới tên của nạn nhân, và ngay cả một số bạn bè của nạn nhân cũng không ngốc nghếch đến mức vô cớ di chuyển chiếc xe. Chính tên giết người đã giữ lại một kỷ vật, một trong số các kỷ vật. Trực thăng xuất phát, Lâu Linh ra lệnh. Theo lệnh chỉ huy của tôi, tất cả các đơn vị triển khai. Tiếng lách cách của kim loại đồng loạt vang lên giữa các cột đèn. Trong khi cảnh sát đặc nhiệm lao ra từ nơi ẩn nấp, 5 người lao ra từ chiếc xe hòm gần nhất cùng với Rowling theo sát gót, 5 người khác từ một chiếc xe hòm khác, cách đó 20 mét cùng với Lloyd Miss. 8 người hiện ra từ những chiếc xe khác nhau và cùng chạy về phía chiếc Mercury để nhập vào hai nhóm kia. Tiếng ầm ầm của trực thăng vang lên trên bầu trời màu đen, đèn pha sáng rực như mặt trời đêm. Ngay khi những cánh cửa đầu tiên bật mở, kẻ đội mũ vẻ cực kỳ căng thẳng đã chạy về phía sau rồi nhảy lên chiếc Lincoln cạnh đó. Rowling hét to hơn cả mệnh lệnh của đội đặc nhiệm. Đứng yên, anh đã bị bao vây. Nhưng kẻ tình nghi lăn trên mui xe và biến mất sau mũi chiếc Lincoln. Ngay lập tức, tất cả cảnh sát đặc nhiệm quỳ xuống và vây xung quanh. Một khi mục tiêu ra khỏi tầm mắt, người ta không thể lao theo vì nó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và xả cả băng đạn. Nhóm của Miss chậm chậm tiến lại gần từ phía sau, tất cả mọi người đều cúi lom khom tới mức gần như di chuyển bằng bốn chi để làm giảm tối đa khả năng bị trúng đạn. Trước mặt Rowling, đội trưởng đội đặc nhiệm đang ra lệnh bằng tay cho các thành viên của đội, và giống như một buổi diễn tập đã diễn đi diễn lại hàng trăm lần, cả đội triển khai lực lượng, mỗi người đều biết rõ mình phải đi đâu và làm gì. Họ sẽ siết chặt dần vòng vây cho đến khi đồng thời tóm được hắn. Những người đầu tiên xông ra sẽ mang lá chắn đạn để bảo vệ cả nhóm. Trong khi đó khoảng cách một chục cây súng chĩa vào mặt hắn, chỉ cách hắn vài centimet. Cách đó khoảng 10 mét, mọi người chạy tới, mang theo lá chắn để đảm bảo an toàn tối thiểu. Trực thăng gần tới nơi, nó có thể làm lóa mắt kẻ tình nghi nhờ đèn pha chiếu sáng vào thời điểm tấn công. Rồi phát súng đầu tiên phá tan màn đêm khá yên tĩnh. Người đi trước Rowling ngục xuống rên rỉ. Rowling vội nằm xuống đất, tiếng súng bắt đầu rít lên. Hơn 15 khẩu pháo dồn dập bắn vào mục tiêu. Một cơn mưa vỏ đạn rơi vào anh thanh tra khi viên cảnh sát đặc nhiệm đứng gần nhất xả hết băng đạn lên chiếc Lincoln. Những tiếng nổ vang lên chát chúa như tiếng búa của vị thần văn cờ ên đập lên đe, tạo nên những tia chớp ngắn trên vỏ xe. Đèn pha cực mạnh chiếu từ trên trời xuống, phủ lên hiện trường lớp ánh sáng trắng lóa. Trong khi phi công cho máy bay tăng thêm độ cao để tránh đạn lạc, trời lặng gió nên có thể ném hai quả lựu đạn hơi cay, và tiếng súng im bặt như có phép màu, tất cả các súng đã hết đạn. 2 giây sau, một băng đạn 30 viên được lắp vào các khẩu MP5 và cảnh sát đặc nhiệm chạy lên phía trước, lao vào đám khói như một con nhện khép cả 8 chân của nó vào cùng một lúc. Lá chắn đạn đập vào nhau, vũ khí chĩa vào nhau. Trực thăng đứng bên cạnh chiếu xuống đội quân tinh nhuệ thứ ánh sáng của một buổi chiều hè. Qua làn khói hơi cay cuối cùng hiện ra những gì còn lại của một kẻ bắn tỉa đơn độc. Một vỏ đạn. Không hơn không kém. Tiếng máy trực thăng kêu càng to hơn, làm run rẩy vòng tròn sáng trắng trên mặt đường trơ trụi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. 5 giờ sáng. Juliet mới ngủ được một tiếng thì tiếng chuông cửa làm cô thức giấc. Cô khó nhọc mở mắt vẫn chưa nhận ra đây không phải là tiếng chuông cửa trong mơ. Nhưng một tiếng chuông nữa kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ. Tim cô đập nhanh, nhịp tăng gấp 4 lần chỉ trong vài giây. Cô muốn đứng dậy nhưng máu dồn lên đầu lại khiến cô ngã vật xuống giường. Được rồi, để tôi tỉnh ngủ đã nào. Cô lẩm bẩm và lại đứng dậy nhưng chậm hơn. Cô xỏ chiếc áo choàng và nhẹ nhàng bước xuống nhà mà không bật đèn. Một bóng người đứng trước bậu cửa hiện rõ qua khe cửa trên cao. Bỗng nhiên cô nhớ lại tất cả. Những ngày gần đây các nạn nhân mới, hồn ma ly lơn, đêm khuya điên rồ trong địa ngục của Anthony Diau. Liệu có phải kẻ giết người không? Có phải hắn muốn kết thúc việc mà ly lơn đã bắt đầu từ 1 năm trước? Không, hai cảnh sát canh gác trước cửa nhà cô hẳn sẽ không cho hắn đến gần. Trừ khi họ đã chết.

Juliet đứng ở đầu giường, đầu cúi xuống để vỗ về anh. Cô vẫn bình an, mắt cô ánh lên niềm vui sống. Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Anh dần dần lấy lại tinh thần. Đúng là anh cần phải nghỉ ngơi, cô nhận xét. Anh cứ rên rỉ suốt. Anh rất tiếc. Không sao đâu, vì thế mà bản năng người mẹ trong em được thức tỉnh. Cô vừa đáp vừa nháy mắt. Nhìn thấy tấm chăn trên chiếc ghế sofa đối diện, Rowling hiểu là cô đã thức để trông anh. Đúng như trong giấc mơ của anh. Lẽ ra anh không nên kéo em vào chuyện này. Anh nói, đầu óc vẫn nặng nề vì những cảnh tượng kinh hoàng. Giờ thì hơi muộn mất rồi. Dù sao thì em cũng đã liên quan đến vụ việc. Kẻ giết người bắt trước Lilian, còn em là nạn nhân cuối cùng của Lilian. Anh không thể thay đổi gì được. Rowling định đứng dậy nhưng nhận ra chân anh không đi giày. Cô đã cởi giày giúp anh. Đúng là một người mẹ thực sự, anh nhận xét. Cô biến vào bếp và trở lại sau vài giây với một cái khay đầy các loại đồ ăn. Đã hơn 11 giờ rồi, vì thế em làm mỗi thứ một ít, cho cả bữa sáng và bữa trưa. Trong lúc họ cùng ăn rất ngon miệng, dù họ không tin là có thể ăn ngon miệng đến thế trong hoàn cảnh này, Juliet quyết định rằng đã đến lúc phải thông báo về các nghiên cứu của mình. Anh biết không, em cũng không bỏ phí thời gian trong đêm qua. Thực ra, em thậm chí đã tìm hiểu được nhiều điều rất hay. Cho việc học của em ư? Không, về Lilian. Đang định cắn một miếng hoa quả, Rowling bỗng dừng lại, hàm há to. Vâng, em đã ăn tối cùng Kemlia ở nhà một anh bạn của chị ấy. Anh ta có lượng kiến thức đáng kinh ngạc về khoa học huyền bí. Đó chính là thứ mà Lilian say mê, đúng không? Đúng. Đó là đam mê của hắn, Rowling ấp úng. Em đã nói chuyện với con người thông hiểu khoa học huyền bí đó, và anh ta đã giảng giải cho em những kiến thức sơ đẳng của ma thuật. Chỉ là lý thuyết thôi. Anh thấy đấy, em tin rằng Lilian không hề ngu ngốc. Đúng là đã có lúc thậm chí người ta nói rằng hắn lẽ ra có thể đã có một sự nghiệp kiểu mẫu nếu hắn không phải là một kẻ giết người hàng loạt. Điều đó không làm em ngạc nhiên. Nền tảng của phép thuật và tất cả những kiến thức ấy được lưu giữ trong những cuốn sách cổ không hề dễ hiểu. Nếu được viết bằng tiếng Anh, tức là rất hiếm khi, thì đó là một thứ ngôn ngữ khó hiểu, với vô số câu văn trữ tình và các ẩn dụ. Và nói thật ra, em tin là để nhập tâm được, cần phải mất rất nhiều thời gian và suy nghĩ. Em đã hỏi Anthony Diaw, chuyên gia mà em đang nhắc đến, rằng liệu trên thế giới có một cuốn sách nào về khoa học huyền bí để tham khảo không? Một cuốn sách nhất thiết phải đọc để có thể tự cho là hiểu biết về lĩnh vực này. Rồi sao? Nếu Lilian tự cho mình giỏi về khoa học huyền bí, thì hẳn là hắn phải đọc cuốn An-A-I-F. Anh có biết đó là gì không? Sách thánh về phép thuật. Một cuốn sách rất cổ viết bằng máu trên các trang làm bằng da người. Mọi phép thuật đều được nêu ở đây. Tất cả các lời khấn ma quỷ. Và theo truyền thuyết thì đây thực ra là một cuốn sách viết đè. Sách viết đè là gì? Là một cuốn sách mà người ta đã xóa chữ viết của lần đầu tiên đi để viết đè lên đó một văn bản khác. Người ta nói rằng, xưa kia sách An-A-I-F chứa đựng những bí mật không ai được phép biết, rằng nếu đọc nó người ta sẽ hóa điên, vì thế nó bị xóa đi và người ta biến nó thành cuốn sách thánh ma quỷ. Abd al-Azad người Ai Cập có lẽ là người đã xóa văn bản gốc và viết văn bản mới đè lên năm 700. Anh định hỏi em xem cuốn sách còn tồn tại không, nhưng chắc là bây giờ chẳng còn dấu vết nào nữa. Về nguyên tắc là không? Về nguyên tắc ư? Rowling hỏi lại. Vâng, vì Anthony Diaw nghĩ rằng bản gốc vẫn còn, đang được giấu ở đâu đó. Có lẽ chỉ riêng Lilian tra cứu được. Em cũng nghĩ như thế. Nhưng sau đó em đã nghĩ lại, mà nếu Lilian tìm được bản gốc thì sao? Rồi thế nào nhỉ? Hắn trở nên có phép thuật như quỷ Satan và có thể đi xuyên thời gian để quay lại ám chúng ta ư? Rowling đùa. Juliet mở to mắt như thể đây là điều ngớ ngẩn nhất mà cô từng nghe thấy. Chắc chắn là không rồi, nhưng có thể hắn đã nghe được câu chuyện này. Và vì hồn ma Lilian cũng làm y như vậy, nên có thể đây là một kẻ có cùng đam mê với hắn. Có thể chúng đã gặp nhau trong một thư viện hay trong một cửa hàng bán đồ thần bí. Rowling đồng tình, mặc dù khá kỳ cục, nhưng ý tưởng này đáng được xem xét thêm. Hoan hô Juliet, không lần nào em không làm anh bất ngờ cả. cô cúi đầu để giấu nụ cười ngượng nghịu. Rowling đặt tay anh lên tay Juliet ở giữa bàn. Cô ấy đẹp quá, anh tự nhủ, đầy sức sống. Cô ngước đôi mắt lên nhìn anh, hơi thở của anh thanh tra trở nên gấp gáp. Thật đẹp và đầy sức sống. Cô hơi nghiêng về phía trước và chợt run lên. Tay cô nắm chặt tay Rowling. Một cuốn sách viết đè. Cô nắm tay thật chặt như để kìm nén một ham muốn mạnh mẽ. Là một cuốn sách mà người ta đã xóa chữ viết của lần đầu tiên đi để viết đè lên đó một văn bản khác. Juliet dần nghiêng đầu về phía Rowling. Tim cô nảy về phía trước. Nhưng anh không còn ở đó nữa. Anh đang ở trong một ngôi nhà hoang giữa rừng. Anh cảm thấy bị kích động bởi một cơn cuồng say nghiến ngấu. Một nhu cầu trả thù không thể kiểm soát được. Nhu cầu thỏa mãn các ảo ảnh. Thế nhưng có những việc không thể làm như vậy. Anh phải biến đổi nạn nhân. Nạn nhân không chỉ phục vụ các dung năng của anh, mà còn phải phục vụ nhiệm vụ mà anh sẽ thực hiện. Nạn nhân phải truyền tải thông điệp của anh. Rồi sau đó, anh giấu nó đi để mọi người không biết được trong tâm hồn anh có gì. Nạn nhân là cuốn sách viết đè của hắn. Rowling đứng bật dậy. Anh rất tiếc, Juliet. Anh phải tới đó. Cô gái sững sờ. Có phải vì tay họ chạm vào nhau nên anh muốn bỏ đi không? Không, không thể ngớ ngẩn như thế được. Sao cơ? Em đã làm gì sao? Cuối cùng cô hỏi. Không phải tại em. Anh vừa mới hiểu ra tại sao Ly Lơn và hồn ma của hắn làm bỏng chán nạn nhân của chúng. Gì? Làm thế nào? Tại sao chúng lại làm việc đó? Chúng tạo dấu ấn. Kẻ giết người viết lên đó những gì hắn muốn và đổ axit lên để che giấu dấu ấn. Rowling đã ở ngoài phòng khách và khoác áo xong. Anh đi đâu vậy? Juliet hỏi. Cô bối rối vì sự thay đổi đột ngột này. Đến nhà xác, tìm hiểu xem dấu ấn đó là gì. Dấu ấn của hắn. Một sơ suất của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Chiếc Ford Mustang phi ầm ầm vào đường dành riêng cho xe cứu thương và xe tang. Rowling đổ xe rồi đi tới cuối tòa nhà để đến phòng làm việc của bác sĩ Fulton. Hôm nay là thứ bảy nên không có gì đảm bảo rằng Rowling sẽ tìm được bác sĩ pháp y trưởng ở đây, nhưng trực giác mách bảo anh tới không uổng công. Mọi thứ ở bà đều thể hiện lòng tận tụy tuyệt đối với nghề, vì thế anh sẽ không ngạc nhiên khi thấy bà dành một phần kỳ nghỉ cuối tuần ở phòng làm việc. Tôi có thể giúp gì được anh? Một phụ nữ mặc bộ đồ màu bê ao mút đang ngồi sau máy tính hỏi. Rowling chìa thẻ. Tôi là thanh tra Rowling, tôi tìm bác sĩ Fulton, có chuyện rất quan trọng. Bà có biết bà ấy ở đâu không? Có, bà ấy đi ăn trưa ở nhà hàng Sipo, ngay đối diện. Rowling cảm ơn rồi biến mất. Vài phút sau, anh bước vào nhà hàng đó. Khá lịch sự, mặc dù rất đơn giản, với những chiếc khăn trải bàn bằng vải PVC màu đỏ và trắng cùng những chai rượu vang rỗng phủ đầy sáp nến chảy xuống như nhựa cây đông đặc lại. Rowling nhận ngay ra Sydney Fulton đang ăn trưa cùng hai người đàn ông. Họ mặc côm lết bằng vải lanh, chắc chắn được may đo vì đường may rất hoàn hảo. Hẳn họ cũng là bác sĩ. Một bữa trưa dưới sự bảo trợ của hít óc giác, quá tuyệt. Mùi thơm dịu của một món ăn nhiều gia vị kích thích các giác quan của Rowling. Bác sĩ Fulton. Bác sĩ ngẩng mặt lên khỏi đĩa, vẻ mặt sầm lại khi nhận ra thanh tra Rowling. Anh thanh tra. Bất ngờ quá, anh theo tôi tới tận đây để đọc cho tôi nghe các quyền của tôi hay là anh tới hỏi về một cái xác mới vậy? Rowling gật đầu chào hai người đàn ông. Rất khẩn cấp đấy, tin tôi đi, tôi sẽ không làm phiền chị giữa bữa ăn nếu không có việc khẩn cấp đâu. Cái xác được đưa đến chỗ chị chiều hôm qua ở đâu nhỉ? Cái xác nào? Bác sĩ đáp, vẻ mỉa mai. Hai người ngồi cùng bà tán thưởng câu nói đùa mà họ cho là rất đúng chỗ này.